Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 44, tiềm thức. Chén thánh nếu như lợi hại như vậy, còn muốn quy tắc làm cái gì? Những lời này vẫn quanh quẩn ở Saber trong đầu, ngẩng đầu đem ánh mắt rời đi Kurumi trên người. Đỏ vang đôi mắt xuống lệ nốt ruồi phản chiếu ở Saber võng mạc trên. Đầu hoảng hốt biết, Saber thậm chí không biết mình suy nghĩ cái gì. Nơi cổ họng hơi khô ngứa. Thân là anh linh, loại tình huống này hết sức kỳ quái. Bưng lên cây cà phê, không để ý chút nào khổ nóng. Một ngụm buồn bực xuống phía dưới. Nếu một ly sao, nhìn thấy đối diện tuấn tú thiên hạ nhíu. Kurumi nói bổ sung, nhiều hơn bánh kem thế nào? Saber gật đầu, lập tức lại phản ứng kịp. Ma, lắc lắc đầu, phía sau ghim lên vàng óng ánh đuôi ngựa tùy theo lay động. Saber luôn cảm giác chính mình càng ngày càng mơ hồ. Mạo muội vì ngươi một câu, tên của ngươi tên gì? Ta cuối cùng không thể một mực kêu ngươi ma nữ à? Red Queen chỉ huy phiêu phù ở giữa không trung bánh kem cây cà phê. Sắc mặt trên xuất hiện một tia chế nhạo. Saber, ngươi là muốn hỏi thần linh tên thật sao? Thiếu nữ tóc vàng vi lăng. Nếu như phương diện này có cái gì cấm kỵ, xin hãy tha thứ ta liều lĩnh. Đương nhiên không phải. Kurumi liếc một cái Red Queen. Động tác này làm cho Saber nhớ lại Guinevere. Khi đó nàng cũng, tên chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Ta gọi Tokisaki Kurumi, ước đoán ngươi là giới này người thứ nhất nghe được cái này tên họ sinh linh. Tokisaki Kurumi, Saber thì thào hai tiếng. Kỵ sĩ xuất thân nàng lập tức tìm đến trọng điểm chỗ. Giới này, không đợi Kurumi giải thích, Saber sắc mặt liền lúng túng, sắp hiện ra thế cùng với nó phân cách. Xem ra là ta quá kinh hãi tiểu quái rồi. Là ngươi mình nghĩ nhiều lắm. Kurumi đổ một bàn tay, nhẹ chống cằm bộ phận. Ta có thể gọi ngươi Atelier sao? Tương đối, ngươi cũng có thể gọi Kurumi. Saber trên mặt xuất hiện cười khổ. Bộ dáng này thật giống ta tới Fuyuki tòa thành thị này ngày đầu tiên. Cùng Iceman, ngươi cái này hỏng bét độc tâm năng lực quả thực cùng ma nữ không khác nhau gì cả. Chỉ là bình thường suy đoán, người thường cũng có thể làm đi ra. Người thường cũng sẽ không giống ngươi ưu tú như vậy. Đúng vậy, cô, Kurumi, đối diện thiếu nữ tóc đen, gần lộ ra đỏ vang con ngươi bị tiếu ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm. Thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ, Atelier một cái hoảng hồn. Cưỡng chế chính mình ánh mắt, đem để ở trên bàn tinh xảo bánh ngọt trên. Kurumi, loại này tên đều có đặc thù ý ngụ a. Atelier giơ lên con ngươi nhìn lướt qua Red Queen, tựa như tên tiểu tử kia. Theo như lời, thần tên thật, như vậy. Phốp, tay nhỏ bé khẽ bịt ở môi anh đào. Bất quá mắt to trố, Nguyệt Nha lại cong vài phần. Ngươi thật tin tưởng trên thế giới có thần linh tồn tại. Atelier sắc mặt cổ quái. Trước mặt của ta không an vị lấy một vị sao? Ngươi chẳng lẽ không cho rằng thần linh chẳng qua là cường đại chút sinh linh sao? Cái này, nếu có cũng đủ tài nguyên. Ngươi cũng có thể đơn giản trở thành nhân loại trong mắt thần linh. Cao cao tại thượng, coi như thao tác quy tắc cũng không ở nói dưới. Atelier cười khổ một tiếng, đỉnh đầu tóc ngu tựa hồ cũng rũ xuống một ít. Ta thật không nghĩ qua những thứ này, ta chỉ muốn thắng được chén thánh chiến tranh. Sau đó làm cho chén thánh tiễn ngươi trở lại thời đại của ngươi. Atelier trương liễu trương trủy, than ra một hơi thở. Đương nhiên, đây là ta tâm nguyện cuối cùng rồi, cũng là ta tham gia chén thánh chiến tranh tín niệm chỗ. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói. Sao? Nhớ kỹ. Nhưng ta muốn thử một phen. Ngươi nếu chỉ là muốn đem trong lòng tiếc nuối lau sạch, ta hiện tại là có thể giúp ngươi làm được. Ta vẫn là muốn đạt được chén thánh. Ân, chúng ta kết minh a. Chén thánh thuộc về ngươi, vàng óng, tối như mực, còn có King of Conqueror đầu người thuộc về ta. Atelier giơ lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Kurumi. Ngươi không phải muốn đem anh linh tất cả đều đuổi về anh linh điện sao? Ta thay đổi chủ ý, vì sao? Muốn trợ giúp một cái tiểu cô nương hoàn thành chấp niệm a tương đương. Ma nữ, ta nhưng là anh vương giả tương đương, ngươi nếu tới khối bánh gato sao? Kurumi dùng tay nĩa cắm từ bản thân trong mâm tiểu bánh gato, một tay lấy nó nhét vào gần nổi giận Atelier trong miệng. Ngô, có thể ngô tích sở nữ nhân. Bánh gato ở trong miệng nhiều lần nhấm nuốt, tốt hồi lâu chỉ có nuốt vào bụng chung. Atelier vừa định nói răn dạy Kurumi trương hiển nàng một chút vương giả phong phạm, đã bị một con tinh tế ngón tay ngọc ngón tay ở bên mép con người xuống phía dưới, mơ hồ chứng kiến bơ lưu lại, vô ý thức vươn béo mập cái lưỡi liếm liếm, điểm hương vị trong nháy mắt tràn ngập nhũ đầu. Atelier không có chú ý tới, na khóe mắt xuống hắc sắc lệ nốt ruồi, vô thì vô khác đều ở đây hướng chu vi thả ra yếu ớt năng lượng. Mà cổ năng lượng kỳ dị, lại cùng mị hoặc phấn hồng vũ khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ý thức có ở đây không chú ý gian bị ảnh hưởng, nhiễu loạn phán đoán, bóp méo ý tưởng. Atelier ở hiện thế chung còn không có đối với người nào như thế thân cận qua. Cho dù là Irivial, bằng lòng cùng ta kết minh không có. Atelier tránh liễu tránh kiểm sắc. Chuyện này ta còn phải cùng Master thương lượng một chút. Được rồi, ta đây đang ở tiết lộ cho ngươi một tin tức a. Cái gì? Biết cái kia cả người bốc hắc vụ Servan sao? Atelier nhíu, ngươi là nói Berserker, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn đặc biệt quen thuộc? Cái này ngược lại không có. Ân, cái này đổi Kurumi hơi sửng sốt biết. Nhìn thấy Kurumi như vậy biểu tình, Atelier buồn cười, khó có được ở chân mày chung đều tràn đầy tiếu ý. Như vậy mới đúng chứ, nữ hài tử nên có cô gái dạng, cả ngày người mặc cấm dục hệ phục trang bị giống như một bộ dáng gì nữa. Muốn câu dẫn này tính đặc thù thú yêu thích biến thái nhân sĩ sao? Atelier cúi đầu nhìn thoáng qua tự thân trang phục, cũng không có cảm giác được ở đâu có không thích hợp. Thật tình không biết ở trong mắt những người khác, lúc này cảnh tượng như thế này, tựa như một vị đẹp trai thiếu niên ở tuyệt sắc khuê nữ của trách lòng kẻ dưới này nghi nhân sinh. Thoạt nhìn rất giống một đôi tình lữ, tuy là thiếu niên, thân cao là ngạnh thương, nhưng chỉ cần là chân ái, quần chúng vây xem sẽ không chút do dự đưa lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Được rồi, nếu có thời gian, ta muốn Red Queen sẽ đem ngươi ăn mặc mê người hơn một ít. Atelier xé ra khóe miệng. Hay là thôi đi, ngươi vừa rồi phải cùng ta nói cái gì kia mà. Ngươi nhất định phải nghe. Không phải ngươi phải cùng ta nói sao? Sẽ không hối hận. Atelier phong khinh vân đạm cười cười. Lẽ nào Berserker tên kia còn có thể là của ta người quen hay sao? Hắn gọi Lancelot, mới vừa cầm ly trà lên Atelier cương ở nơi đó. Run môi, ngươi nói cái gì? Berserker đích thực tên gọi Lancelot, biệt ôm may mắn, hắn cùng ngươi tới tự cùng một cái thời kỳ. Có, Knight of the Lake, xưng hô tối cường kỵ sĩ bàn tròn. Kurumi, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Ngươi còn muốn chạy trốn tránh sao? Không phải, không phải. Atelier sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn sao lại thế trụy lạc tới mức như thế? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.